tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả, Giang Hồ Hữu Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, giết chính là. Thánh uy tràn ngập màu vàng cương cháo bên ngoài, ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú, đi vòng, đi tới cương cháo một bên kia. Ba đầu linh thú ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Chiến Thiên. Cái kia màu đỏ tươi cự trong mắt dũng động khó mà diễn tả bằng lời tham lam. Đối với cương cháo bên trong chung mọi người, bọn chúng không có chút nào hứng thú. Hiên Viên Chiến Thiên mới là bọn chúng nhất ngon miệng con mồi. Bị cái kia ba đầu linh thú tham lam nhìn chằm chằm, Hiên Viên Chiến Thiên cả người cũng không tốt. Thân thể mơ hồ đang run rẩy. Cái này tựa hồ cũng không có dựa theo hắn viết kịch bản đến. Đảo ngược quá lớn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cái này đồ con rùa đáng kiếp. Nhìn thấy cái này ngoài dự liệu đảo ngược một màn, cương cháo bên trong mọi người đều là mừng rỡ không thôi. Giờ này khắc này không cười trên nỗi đau của người khác chờ đến khi nào? Vừa rồi Hiên Viên Chiến Thiên chờ ở bên ngoài lấy bọn hắn trở thành ba đầu linh thú trong miệng con mồi, mà giờ khắc này bọn hắn cũng là nhìn xem Hiên Viên Chiến Thiên bị ba đầu linh thú xem như món ăn. Trong mâm, phong thủy luân chuyển, cổ nhân thật không lừa. Hiên Viên Chiến Thiên tuyệt đối không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn cho là hắn đang đào hầm, nhưng mà hắn lại không biết mình chẳng qua là tại hố đại tiên tiên trong hầm đào hố mà thôi. Làm hố đại tiên, nếu như ngay cả phía trước Hiên Viên Chiến Thiên điểm tiểu tâm tư kia đều không nhìn ra, cái kia hố đại tiên về sau cũng không cần lăn lộn. Làm ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú đi ra, Hiên Viên Chiến Thiên tế ra thánh vật, Tiêu Hàn liền biết ra hỏa này không có lòng tốt. Trông chờ Hiên Viên Chiến Thiên tế ra thánh vật cùng bọn hắn kề vai chiến đấu, đồ đần mới tin tưởng. Nguyên cớ khi đó liền xuất thủ, hắn dùng phía trước tấn cấp chí tôn lấy được một chút điểm tích lũy đổi lấy dẫn thú dịch. Dẫn thú dịch đối linh thú có chí mạng hấp dẫn, chỉ bất quá đáng tiếc thời gian chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ. Chính giữa là trước kia Tiêu Hàn âm thầm sử dụng cái này dẫn thú dịch, mới có trước mắt một màn này. Hiên Viên Chiến Thiên từ cho là mình đào hố, chỉ bất quá so với Tiêu Hàn, hắn hố vẫn là nhỏ một chút. Tại sao có thể như vậy? Hiên Viên Chiến Thiên bước chân không ngừng lùi lại, ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú khóa chặt hắn, cảm giác này rất không ổn. Đến bây giờ hắn cũng không hiểu vì sao cái này ba đầu linh thú bỏ gần tìm xa đến công kích đến hắn. Hiên Viên đại huynh đệ, người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a, tuyệt đối không nên bị cái này ba cái đại gia hỏa cho chém thành muôn mảnh a. Tiêu Hàn đối với Hiên Viên Chiến Thiên thiện ý nhắc nhở, chém thành muôn mảnh. Nghe được lời này, Hiên Viên Chiến Thiên muốn thổ huyết, lạnh lùng nhìn lướt qua Tiêu Hàn. Mọi người nghe vậy cười to, gia hỏa này đủ tổn hại. Hống, lúc này ba đầu linh thú bạo phát, ánh mắt tham lam khóa chặt Hiên Viên Chiến Thiên, lập tức dương miệng to như chậu máu hướng về hắn đánh giết mà đi. Hiên Viên Chiến Thiên sắc mặt trầm xuống, phản ứng đồng dạng không chậm, hắn nhanh chóng triệu hồi cao giai thánh vật Nhân Hoàng Gương. Ông ánh khắp nơi màn ánh sáng màu vàng ở tại trước mặt hư không ngưng kết thành hình. Hoành, nhưng mà, ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú công kích phải quá khủng bố. Hai đầu màu đen đại bằng điều khổng lồ vây cánh như lợi kiếm đồng dạng lấy xuống. Đầu kia ma viên đồng dạng huy động lợi chảo mà đến. Trong nháy mắt, cái kia Nhân Hoàng Gương hình thành màu vàng cương cháo phòng ngự liền sụp đổ. Thấy thế, mọi người trái tim đều là nhịn không được mạnh mẽ run rẩy. Còn tốt cái này ba đầu linh thú công kích không phải bọn hắn. Không phải vậy đây là vài phút chụp chết bọn hắn. Hưu, tại ba đầu linh thú công kích cương cháo thời điểm, Hiên Viên Chiến Thiên liền nhanh chóng chạy ra, hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng hướng phương xa trốn lướt. Hống, ba đầu linh thú ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức điên cuồng hướng về Hiên Viên Chiến Thiên truy kích mà đi. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Gia hỏa này lần này liền là bất tử sợ là cũng phải lui được ra. Nhìn cái kia chật vật trốn lướt Hiên Viên Chiến Thiên, Tiêu Viêm cùng Lâm Động lên tiếng thở dài. Đi thôi, nắm chặt thời gian chạy tới cái kia chỗ sâu kết giới. Không phải vậy thú triều đi mà quay lại liền phiền toái. Tiêu Hàn nói ra, cái kia dẫn thú dịch chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ. Hơn nữa vạn nhất cái này Hiên Viên Chiến Thiên còn có cái gì cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Cái kia bảo vệ không được nhóm này linh thú sẽ còn giết trở lại đến. Nói xong, Tiêu Hàn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng hướng về phong ma cốc chỗ sâu nhất lao đi. Đám người Tiêu Viêm theo sát phía sau, những cái kia xem náo nhiệt người cũng là tỉnh táo lại. Lập tức một đám người trùng trùng điệp điệp thẳng đến phong ma cốc chỗ sâu. Lần này không thú triều ngăn cản, mọi người tốc độ cực nhanh. Chừng 10 phút đồng hồ phía sau, một đoàn người rốt cục đã tới phong ma cốc chỗ sâu nhất kết giới. Chỉ thấy, tại cái kia chỗ sâu, bị một mảnh tối tăm vòng sáng bao phủ. Tối tăm vòng sáng bên trên có gợn sóng nổi lên, mơ hồ tản ra cực kỳ kinh người thiên địa sức mạnh to lớn. Cái kia dĩ nhiên chính là phong ma cốc bên trong mạnh đại kết giới. Bất quá giờ đây kết giới này lực lượng tại dần dần yếu đi. Bên trên thậm chí có từng tia vết nứt tại lan tràn. Nhìn xem dáng dấp, kết giới này tựa hồ đã trèo trống không được bao lâu. Bất quá dù vậy, phương này kết giới vẫn như cũ không phải phổ thông chí tôn có thể đánh vỡ. Mọi người tự nhiên cũng cảm giác được, cho dù là nỏ mạnh hết đà kết giới vẫn như cũ tản ra làm người năng lượng kinh khủng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, nhìn một chút có thể hay không mở ra một lỗ hổng. Thế nào? Lúc này, Tuyết Nghê Thường đứng dậy, đối với mọi người đề nghị, đồng loạt ra tay tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá trước đó, bổn hoàng muốn trước dọn dẹp một chút một ít người. Xì Mãng cũng đi ra, hắn ánh mắt lạnh như băng trực tiếp khóa chặt Tiêu Hàn. Phía trước Tiêu Hàn bạo lộ khí tức, hắn tự nhiên biết ngày ấy liền là cái này Tiêu Hàn xấu hắn chuyện tốt. Đi ra chịu chết. Xì Mãng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong mắt sát ý dũng động. Tại phía sau hắn, hai vị chí tôn đại viên mãn đồng dạng mặt lộ sát cơ. Thấy thế, ánh mắt mọi người lấp lóe, tự nhiên cũng chú ý tới Xì Mãng trong miệng nói tới muốn dọn dẹp người. Ánh mắt dồn dập nhìn lại, đương nhiên sẽ không đi lẫn vào việc này, nhìn xem náo nhiệt là được. Gia hỏa này thật sự là đi đến chỗ nào đều có thể gây chuyện a. Tại sao lại chọc tới yêu thần điện trên đầu? Một bên Tây Môn Hiểu Thi đối Tiêu Hàn có chút im lặng, cái này nhưng là chân chính trời chí tôn thế lực, gia hỏa này cũng thật là dám. Lúc này, tự nhiên đi ra, đứng ở Tiêu Hàn trước mặt, mỹ mâu hiện lãnh mà nhìn chằm chằm vào Xì Mãng. Phía sau nàng đồng dạng theo hai vị trí tôn đại viên mãn cường giả. Mọi người khẽ giật mình, có chút không hiểu được trong tràng tình huống này. Xì Mãng nhìn Tiêu Hàn phiền toái, tự nhiên thay Tiêu Hàn ra mặt. Cái này là ý gì? Không ít người ánh mắt nghi ngờ tại Tiêu Hàn cùng tự nhiên trên mình quét mắt. Trong nội tâm âm thầm suy đoán, nhìn xem tự nhiên đứng ra. Xì Mãng nhíu mày, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, ngươi chỉ biết trốn ở nữ nhân phía sau. Tiêu Hàn lờ mờ quét Xì Mãng một chút, căn bản khó được để ý tới người sau khiêu khích. Giờ phút này đã đến kết giới phía trước, hắn tự nhiên không công phu kia cùng cái này Xì Mãng dây dưa. Huống chi giờ phút này tự nhiên đã đứng ra, vậy liền giao cho tự nhiên xử lý liền tốt. Đối với cái này Tiêu Hàn nhưng không có nửa phần không có ý tứ. Việc này vốn là theo cứu tự nhiên mà lên. Hảo tiểu tử, có bản sự ngươi liền cả một đời trốn ở nữ nhân phía sau. Nhìn thấy Tiêu Hàn thờ ơ, Si Mãng yên tĩnh nhìn lướt qua hắn phía sau liền cũng không lại dây dưa. Cuối cùng tự nhiên đứng dậy, song phương rằng co trốn không thoát chỗ tốt gì. Hơn nữa trước mắt hiển nhiên vẫn là di tích hơi trọng yếu hơn. Các vị, đồng loạt ra tay, mở ra một lỗ hổng. Si Mãng lại đối mọi người cất cao giọng nói. Nói xong, Si Mãng khí thế trước tiên bộc phát, sau đó vung tay lên. Một đạo cường hãn năng lượng giải lụa lập tức hướng về tối tăm kết giới một chút oanh kích mà đi. Oanh, theo Si Mãng xuất thủ, mọi người cũng là dồn dập bộc phát ra công kích. Đủ mọi màu sắc linh lực giải lụa bắn ra, huyễn lệ quang hoa lóe lên. Tất cả công kích tất cả đều hội tụ tại một chút. Vô cùng kinh khủng trùng kích năng lượng trong khoảnh khắc quét sạch mà ra. Răng rác. Một lát sau, cái kia một chút chỗ tối tăm kết giới xuất hiện một đảo khá lớn vết nứt. Vết nứt không ngừng lan ra, cuối cùng tạo thành một vài trượng lối đi. Thấy thế, Si Mãng mặt lộ vẻ vui mừng, tay vung lên, trước tiên mang theo yêu thần điện một đám cường giả nhanh chóng vọt vào. Đi, Tiêu Hàn đám người phản ứng cũng không chậm, dồn dập nhích người hướng về lối đi kia lao đi. Trong lúc nhất thời, vô số thân ảnh như châu chấu nhanh chóng xông vào cái kia mấy trượng kết giới lối đi. Tràng diện kinh người, vù vù, tại Tiêu Hàn đám người tất cả đều nối đuôi nhau mà vào sau đó. Kết giới bên ngoài, một đạo chật vật nam tử thân ảnh hiện lên. Hắn trường bào màu vàng ống bên trên che kín đốt cháy khét dấu tích. Da đầu rối tung. Khí tức đều hiện ra lên xuống không chừng, rõ ràng là hiên viên chiến thiên, ba đầu chuẩn trời chí tôn linh thú truy kích phía dưới. Hắn không chết, tất nhiên, nếu không có trong tộc trời cường giả chí tôn ở trong cơ thể hắn có lưu một đạo bảo mệnh trời chí. Tôn hình chiếu, giờ phút này, hắn đã là cái người chết, cái này bảo mệnh hình chiếu chân quý dị thường. Tại thể nội khắc họa quá trình cũng là cực kỳ phức tạp. Hắn tại bên ngoài lịch luyện, liền tương đương với một tấm bùa bảo mệnh, chỉ là không nghĩ tới rõ ràng hôm nay bị ép thúc dục. Dẫn thú dịch, lại dám âm ta hiên viên chiến thiên, muốn chết. Hiên viên chiến thiên ánh mắt băng lãnh, toàn thân sát ý dũng động. Vừa rồi tộc khác bên trong cái vị kia trời cường giả trí tôn hình chiếu cũng cáo chi hiên viên. Chiến thiên dẫn thú dịch sự tình. Đây là một loại cực kỳ hiếm thấy chân quý dẫn thú dịch. Cho dù là trời trí tôn cấp bậc linh thú cũng có thể bị hấp dẫn. Tóm lại, hắn bị người khác chơi đều rồi. Hơn nữa âm hắn người. Liền lúc trước đám người kia bên trong. Hiên viên chiến thiên trong nội tâm sát ý sôi trào, trong đầu cũng là không ngờ hiện lên Tiêu Hàn thân ảnh. Đám người kia bên trong, duy nhất cùng hắn có xung đột, chỉ sợ cũng chỉ có tên kia. Nghĩ đến chỗ này, hiên viên chiến thiên ánh mắt nheo lại, trong con người sát ý càng nồng đậm, lập tức hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lướt vào kết giới. Bất kể là phải hay không, giết là được, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.